Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Đáng giá phó thác. Vừa cầm tới Ngọc Tỷ truyền quốc lúc, Âu Dương Tĩnh đã từng lòng tràn đầy chờ mong qua. Hy vọng này Ngọc Tỷ truyền quốc có cái gì thần kỳ tác dụng, tỷ như tăng cao tu vi a, tăng cường tiềm lực a, cường hóa tinh thần á, loại hình. Đáng tiếc hắn vừa mới rời khỏi đại sảnh về sau, đã âm thầm thí nghiệm một phen, phát hiện này Ngọc Tỷ truyền quốc cũng không thể giống đại đường song long bên trong Hòa Thị Bích một dạng phụ trợ tu luyện, cũng không thể cùng trong trò chơi một dạng để cho người ta vô hạn bạo khí. Không có cam lòng phía dưới, hắn thậm chí tốn hao 100 thông dụng điểm, xin mời Luân Hồi Điện hỗ trợ giám định một thoáng. Kết quả Luân Hồi Điện xem xét kết quả là như vậy: Ngọc Tỷ truyền quốc, xã tắc chi bảo, độc nhất vô nhị, đại biểu thiên mệnh sở quy. Chú ý: thiên tử người, binh hùng tướng mệnh người chịu. Ngọc Tỷ truyền quốc đại biểu thiên mệnh hư vô phiêu miểu, không thể ỷ lại cầm. Tình huống cụ thể, xin mời dự thi Vương Mãng. Viên thuật kết cục: được a. Âu Dương Tĩnh 100 thông dụng điểm mất trắng. Dựa theo Luân Hồi Điện xem xét đánh giá, phương thế giới này Ngọc Tỷ truyền quốc mặc dù độc nhất vô nhị, có thể ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế, chỉ là đơn thuần đại biểu thiên mệnh sở quy mà thôi. Thậm chí ngay cả thiên mệnh sở quy này ý nghĩa tượng trưng, cảm giác đều có chút treo, còn không bằng binh hùng tướng mệnh thực tế. Đối Âu Dương Tĩnh loại này không có khả năng lưu lại đánh thiên hạ luân hồi giả tới nói, dạng này Ngọc Tỷ truyền quốc liền thật không có bất kỳ cái gì tác dụng thực tế. Nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ mỹ hảo huyễn tưởng, suy nghĩ nên xử trí như thế nào này Ngọc Tỷ truyền quốc. Ta tại viên thuật tẩm cung chém giết viên thuật Ngọc Tỷ truyền quốc tùy theo mất tích. Đến lúc này, người trong thiên hạ đều sẽ biết Ngọc Tỷ truyền quốc rơi xuống trên tay của ta, mà ta chung quy là muốn rời khỏi. Ngọc Tỷ truyền quốc đối ta lại vô dụng, nếu là mang rời khỏi phương thế giới này, chỉ làm cho Lữ Bố gia đình cấp dưới mang đến phiền toái rất lớn, cũng không thể đem Ngọc Tỷ lưu cho Lữ Bố gia đình cấp dưới. Ta sau khi đi, bọn hắn không có năng lực bảo vệ Ngọc Tỷ, ngược lại sẽ bởi vì Ngọc Tỷ chiêu tai nhạ họa. Cho nên, này Ngọc Tỷ truyền quốc vẫn là đến giao phó cho người khác. Suy nghĩ một hồi, Âu Dương Tĩnh làm ra quyết đoán, liền đưa cho Lưu Bị. Hán tặc viên thuật thủ cấp, tăng thêm Ngọc Tỷ truyền quốc. A, hai bút cùng vẽ, không cần khiến cho thành, cũng có thể khiến cho hắn quay giáo một kích. Âu Dương Tĩnh rất muốn cùng Lưu Bị hợp tác, hắn cũng không muốn chỉ là bị động hoàn thành thủ thành 90 ngày nhiệm vụ này. Hắn mong muốn chơi một vố lớn, kiếm một lần hung ác Tây Du hàng ma thiên thế giới. Hắn một mình đem ngư quái dẫn lên bờ chế phục, kết quả đạt được gấp 2 tại như người bình thường ban thưởng, ẩn giấu ban thưởng. Chịu này dẫn dắt, Âu Dương Tĩnh lần này cũng không muốn chỉ là đơn thuần đạt được nhiệm vụ ban thưởng. Hắn mong muốn đem hết khả năng cầm tới ẩn giấu ban thưởng, giữ vững thành trì 90 ngày, liền có thể đạt được 15.000 thông dụng điểm, 3 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh ban thưởng. Nếu như có thể tại 90 ngày trong vòng triệt để đánh tan Tào Tháo, đem Tào Tháo đuổi ra Từ Châu, phần thưởng kia sẽ có bao nhiêu? Khẳng định không chỉ nguyên bản những cái kia, tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn hơn. Cho nên Âu Dương Tĩnh mới có thể chấp nhất hy vọng có thể thuyết phục Lưu Bị quay giáo một kích. Nếu thật chỉ cầu thủ thành, hắn kỳ thật căn bản không cần đến thuyết phục Lưu Bị phản chiến. Chỉ cần dùng Quan Bình 4 người làm vật thế chấp, vội vã Lưu Bị cho hắn đưa chút lương thực, lại để cho hắn tiêu cực lười biếng chiến là có thể. Mà theo Lưu Bị trước đó biểu hiện xem ra, hắn hẳn là cũng có cái hố Tào Tháo một lần ý đồ. Chỉ là chịu tiền nhiệm Lữ Bố, từng uy tín liên lụy. Lưu Bị không thể hoàn toàn tín nhiệm, đương nhiệm Lữ Bố, Âu Dương Tĩnh đưa ra vô cùng điều kiện hà khắc, khiến cho một tòa cửa thành cho Lưu Bị người khai chiến đằng sau, Lữ Bố quân vẫn phải dốc toàn bộ lực lượng, đem Hạ Bi triệt để nhường cho Lưu Bị. Điều kiện này, nói thật, liền Âu Dương Tĩnh đều không thể tiếp nhận, khiến cho một tòa cửa thành cho Lưu Bị về sau. Một phần vạn Lưu Bị trực tiếp mở cửa, dẫn quân Tào vào thành. Vậy phải làm thế nào? Hay hoặc là Lữ Bố quân dốc toàn bộ lực lượng về sau, chuẩn bị quyết tử một trận chiến lúc, Lưu Bị đột nhiên phản bội, đem cửa thành lấp kín, cùng Tào Tháo tiền hậu giáp kích. Như vậy nên làm cái gì? Âu Dương Tĩnh thân là luân hồi khách qua đường, xác thực đối thành trì lãnh địa không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Nhưng nếu như Lưu Bị thật hố hắn một lần, cái kia đến lúc đó đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể hay không tại trong loạn quân còn sống sót, đều là không thể biết được. Mặc dù Tam Quốc vô song thế giới Lưu Bị là cái nặng nhân thủ nghĩa người tốt, nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không dám đem hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí sống sót hy vọng đều ký thác vào Lưu Bị uy tín bên trên. Cũng là hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, trở về luân hồi điện trước đó, có thể đem Hạ Bi thành, thậm chí Lữ Bố thuộc hạ, hết thảy giao phó cho Lưu Bị. Lưu Bị đối đãi thủ hạ, tiếng lành đồn xa, bản thân cũng cực có tài năng, chỉ là xuất thân không tốt, nội tình quá mỏng, vận khí cũng kém, thật vất vả có Từ Châu cơ nghiệp, lại bị Lữ Bố cho chiếm, lúc này mới tha đà nửa đời. Nếu như hắn có thể sớm một chút khởi thế, tại 45 tuổi trước đó, liền có được Tào, Tôn hai nhà như thế vốn liếng, thiên hạ này ai thuộc, thật đúng là nói không chính xác. Cũng là coi như nhìn kỹ hoàng thúc, Âu Dương Tĩnh cũng phải trước tiên nghĩ nhiệm vụ của mình, mà liền hắn đều không thể tiếp nhận Lưu Bị cái kia điều kiện hà khắc. Có thể nghĩ, Lữ Linh khi bọn hắn chắc chắn sẽ chỉ càng thêm khó mà tiếp nhận. Nhưng nếu không tiếp thụ điều kiện như vậy, Lưu Bị lại không thể tín nhiệm Âu Dương Tĩnh, bốc lên to lớn nguy hiểm, quay giáo đối phó Tào Tháo. Hai bên không cách nào tín nhiệm lẫn nhau, liên hợp phạt Tào sự tình, liền vĩnh viễn không có khả năng thay đổi thực tiễn. Âu Dương Tĩnh suy nghĩ, cũng chỉ có thể là cái mỹ hảo tưởng tượng. Bất quá bây giờ không đồng dạng, viên thuật thủ cấp, ngọc tỷ truyền quốc, hai bút cùng vẽ, đã đầy đủ hiện ra Âu Dương Tĩnh thành ý. Như Lưu Bị còn không thể yên tâm, còn muốn kiên trì cái kia điều kiện hà khắc, cái kia Âu Dương Tĩnh cũng chỉ có thể từ bỏ nghịch tập phạt Tào suy nghĩ, chuyên tâm thủ thành, làm ngọc tỷ truyền quốc. Thậm chí Lữ Bố thuộc hạ, Hạ Bi lãnh địa, đều tìm tốt nhà dưới. Hiện tại duy nhất làm phức tạp Âu Dương Tĩnh, cũng chỉ thừa nên như thế nào an trí Lữ Linh khi. Âu Dương Tĩnh biết, theo thế giới nhiệm vụ dẫn người hồi trở lại luân hồi điện, điều kiện hẳn là cũng không hà khắc. Nếu không lúc trước trên đảo Đào Hoa, cái kia đội thái điểu luân hồi giả cũng sẽ không phát ngôn bừa bãi muốn bắt Hoàng Dung hồi trở lại luân hồi điện. Thế nhưng là Âu Dương Tĩnh trước đó cũng không có theo thế giới nhiệm vụ dẫn người hồi trở lại luân hồi điện dự định, bởi vậy cũng không có làm tương ứng chuẩn bị. Hiện tại có cần, hắn ngược lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Suy nghĩ một chút, hắn trong đầu kêu gọi luân hồi điện. Luân hồi điện muốn thế nào đem thế giới nhiệm vụ người mang đến luân hồi điện bên trong? Luân hồi điện trả lời, trong khi làm nhiệm vụ, luân hồi điện chỉ cung cấp tuyên bố nhiệm vụ, ban thưởng tuyên bố, cùng với vật phẩm xem xét phục vụ, còn lại trưng cầu ý kiến, hối đoái phục vụ, hết thảy tạm dừng. Luân hồi giả như có vấn đề, xin mời tại trở về luân hồi điện sau lại đi trưng cầu ý kiến. Âu Dương Tĩnh thở dài, thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể về trước luân hồi điện, lại tìm cách giải quyết. Lắc đầu, hắn đem ngọc tỷ truyền quốc thu hồi trong nhẫn chứa đồ. Nhắm mắt nghỉ ngơi một canh giờ, bắt đầu thường ngày tu luyện, liền hồi trở lại bôn ba một ngày đêm. Hắn quả thật có chút mệt mỏi, cũng là dùng hắn hiện tại thể phách, nghỉ ngơi một canh giờ, liền đã đầy đủ đầy trạng thái khôi phục. Căn bản không cần đem thời gian quý giá lãng phí ở giấc ngủ bên trên. Giấc ngủ với hắn đã thành một loại xa xỉ hưởng thụ. Tối nay tu luyện cùng thường ngày khác biệt. Hắn trước thi triển xúc cốt phương pháp, đem thân hình thu nhỏ, sau đó nhẫn thụ lấy bên ngoài như thái sơn áp đính, bên trong như nham thạch nóng chảy xung đột song trọng áp lực. Tốc độ cao tiêu hóa lấy lữ bố truyền thừa. Lữ bố truyền thừa cái kia đạo cương khí, cực nhanh tan rã, một tia một sợi dung nhập trong cơ thể hắn, cường hóa lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, gân xương da thịt, mà lữ bố suốt đời chiến kỹ, thậm chí trung cực bá thể áo nghĩa, cũng theo cương khí tan rã, bị Âu Dương Tĩnh hấp thu, tiêu hóa, từng chút một hóa vào võ đạo của mình hệ thống, tăng cường lấy tự thân võ học nội tình. P. S. Op cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.